Chiếc áo bà ba trên dòng sông thấm thầm, thập thoáng con xuồng bé bồng mong manh. Non lá đội nghiêng tóc dài con nước đồ, hầu Giang ơi em vẫn đẹp ngàn đời. Về Sóc Trăng hôm nay thái điệu lâm thôn, đàn én trao nghiêng xôn xao mùa lúa nhiều. Về bến Ninh Kiều thấy chàng đời người yêu. Kéo tế chuyến phà đêm qua bến Bắc Cần Thơ, em đi mau kéo tế chuyến phà đêm qua bến Bắc Cần Thơ. Mỗi sáng tinh sương em gánh dừa ra chợ bán, cách du xuân tấp nập ở biên đường. Sóc Trăng hôm nay khai điệu lâm thôn, đàn én trao nghiêng xôn xao mùa lúa nhiều. Về bến Ninh Kiều thấy chàng đời người yêu. Em xinh tươi trong chiếc áo bà ba, em đi mau kéo kề chuyến phà đêm qua bến Bắc Cần Thơ. Hầu Giang ơi nước xuôi xuôi một dòng dẫu qua đây một lần, nói sao cho vừa lòng, nói sao cho vừa thương. Hầu Giang ơi nước xuôi xuôi một dòng dẫu qua đây một lần, nói sao cho vừa lòng, nói sao cho vừa lòng.